các bạn đang lắng nghe trên trang web radioplus.vn. Ngày hôm qua đã từng, My Life, tác giả Nguyễn Mon, người đọc Nho. Ngày hôm qua đã từng, My Life, chap 100. Trời sáng, xe vào bến, nó vươn vai xuống xe, rồi gọi một chiếc taxi để về nhà theo yêu cầu của Nhó Hân. Nếu đi một mình, có lẽ nó sẽ chọn xe buýt. Mờ tính làm gì? Chắc qua quán một chút rồi tính tiếp. Té hả? Hân về nghỉ ngơi đi. Cảm ơn đã chăm sóc cho mờ nha. Mày đặt khách sáo nữa, bạn bè mà. Thì cũng phải cảm ơn chứ. Sau này có chuyện gì nhớ gọi cho Hân ha. Chuyện gì là chuyện gì? Mệt, thôi để tự Hân tính. Khó hiểu. Kệ Hân. Nó lắc đầu vì những câu nói khó hiểu của Nhớ Hân. Cũng không quan trọng. Điều nó quan tâm bây giờ chỉ có một chữ duy nhất: em. Đưa Nhớ Hân về nhà xong, nó quay trở về nhà cất đồ, rồi chạy xe ra quán với tâm trạng sẵn sàng nhận trận lôi đình công kha vì cái tội nghỉ ngang không xin phép hơn tuần lễ nay. Quán vẫn vậy, hình như chẳng có nhân vật nào mới. Vừa nhìn thấy nó, tụi phục vụ vội bù lại thầm hỏi, làm nó rối cả lên. Ông Kha cũng biết nó về, nhưng chẳng nói gì, chỉ ngồi một chỗ trong quầy thu ngân. Thoát khỏi đám phục vụ, nó đi lại gần ông Kha. Ngồi đây mày. Dạ. Giọng ông Kha chẳng quát tháo dữ dằn như thường ngày, mà bình tĩnh đến lạ. Em xin lỗi. Em... Thôi, tao biết chuyện mày mà. Chị tiền mày có nói với anh chuyện không Thi? Dạ. Vậy anh không giận em hả? Giận thì giận. Anh em tao thương mày, em ruột sao bỏ mày được. Dạ. Vậy em còn làm trở lại nữa hả anh? Làm bình thường. Cho tao hỏi, mày thương con Thi thiệt không? Dạ, thương nhiều lắm anh. Rồi mày tính sao? Em cũng không biết nữa. Mà chắc em cần anh giúp. Ừ, có gì mày nói tao biết, đừng có ngại. Dạ, em cũng muốn hỏi ý kiến anh. Nói đi. Cuộc nói chuyện diễn ra khá lâu. Nó hỏi ý ông Kha về điều nó sắp làm, và ông Kha đã cho nó những lời khuyên thực sự đúng như nó mong đợi. Thầm cảm ơn ổng đã giúp nó tháo gỡ một số lo lắng còn lại. Nó hít thở một hơi thật mạnh để trấn an tinh thần mình trước cơn sóng gió nó đang chuẩn bị lao đầu vào, bất chấp tất cả. Trở về phòng, nó lăn ra ngủ một giấc thật sâu và thoải mái. Đôi lúc nhớ lại, nó cũng cảm thấy bất ngờ vì sự bình tĩnh và im lặng đến đáng sợ của nó vào những ngày ấy. Chiều tối, nó thức dậy chạy xe qua nhà em. Con đường tưởng chừng như quen thuộc, hôm nay bỗng thấy mới lạ làm sao. Có lẽ mới lạ chính vì con người nó đang thực sự thay đổi. Cả tình yêu trong nó cũng thay đổi đi so với những ngày trước đó. Ừ thì ai cũng phải khác kia mà, đâu cứ phải lạnh lùng bất cần mãi được. Như vậy sau này nó sẽ phải hối hận rất nhiều. Nếu cả thế giới đều muốn chống lại nó thì nó sẵn sàng tuyên chiến. Chỉ cần một câu, chỉ cần một tiếng từ em, nó sẽ làm tất cả. Hai ngày im lặng suy nghĩ, hai ngày im lặng không phải vì nó đau buồn mà từ bỏ em dễ dàng như vậy. Mà hai ngày ấy nó dành để tìm cách làm thế nào cho đúng. Dừng xe trước cửa nhà em, nó đứng ngoài cổng bấm số em. Tiếng nhạc chờ quen thuộc vang lên, nỗi nhớ như trực vỡ oa khi nghe tiếng em bắt máy. Em nghe. Anh đang ở trước nhà em nè, mở cửa sổ ra đi em. Anh về hồi nào vậy? Anh mới về sáng. Em sao rồi, tiểu thư? Em của nó đang xúc động mạnh rồi, hình như khóc không thể nói thành lời nữa rồi. Nó mỉm cười nhìn lên khung cửa sổ, chẳng thể nhìn rõ mặt em, nhưng nó vẫn thấy tiểu thư của nó đẹp lung linh như công chúa. Thương em nhiều lắm, chỉ muốn lao vào ôm lấy em mà thôi. Nghe anh nói nè, Anh không nói lại lần nữa đâu đó. Mấy hôm nay một mình chắc em sợ lắm đúng không? Anh cũng vậy. Anh biết em đau khổ như lắm. Sao em ngốc đi chứ? Cứ chịu khổ một mình vậy mà nói yêu anh sao? Giờ anh đang ở đây nè. Anh không biết mình sẽ gặp nhiều khó khăn ra sao để được tiếp tục yêu em nữa. Anh cũng không biết em sẽ làm gì anh nữa. Ai sẽ làm gì anh nữa? Em nhớ hôm ngoài biển anh đã nói gì không? Chỉ cần em nắm tay anh thật chặt, anh sẽ luôn ở bên em. Dễ lắm đúng không nè? Chỉ cần nắm tay anh thật chặt thôi mà. Vậy ha. Em ngủ đó, ngủ sớm đi. Suy nghĩ thật kỹ nha. Anh về đây. Anh yêu em. Nó mỉm cười nhìn em một lúc lâu rồi cúp máy lên xe chạy về nhà. Nó cần phải về ngay, nếu không muốn vì nhìn thấy em khóc mà nổi điên lên, lao ngay vào nhà để bất chấp tất cả kéo em đi. Hai ngày qua, nó đã tính toán rất kỹ, và giờ chỉ cần một câu nói của em, nó sẽ sẵn sàng đạp lên tất cả để xử lấy em bằng mọi giá. Nó đã sẵn sàng. Còn em, liệu em có từ bỏ tất cả để yêu nó hay không? Quyền quyết định là do em. Dù yêu nhau đến đâu cũng phải cần tôn trọng quyền quyết định của đối phương, không thể tự ý muốn làm gì thì làm. Vì dù sao em và nó cũng còn trẻ mà. Nó ghé quán làm việc một chút rồi ở lại ngồi chơi với ông Kha. Nó chỉ uống một ly cho có lệ, còn lại thì ngồi im chờ đến tan tiệc nhậu mới về nhà ngủ. Đêm đầu tiên trở lại Sài Gòn, hình như mọi thứ im lặng quá thì phải. Chẳng sao cả, trước sóng gió có lẽ luôn là những khoảng lặng đến rợn người. Sáng dậy, lại một ngày nữa không có em. Hình như vẫn chưa thể quen được cảm giác này. Cảm giác thức dậy đối diện với một ngày dài không có em thật đáng sợ. Tự nhiên nhớ đến chị. Chắc chị đang lo và buồn nó lắm, vì cách tuần rồi có thèm nói chuyện gì với chị đâu. Bấm số chị, nó hồi hộp chờ tiếng chị bên kia máy. Đây rồi, cái giọng ngái ngủ như con nít vang lên. Tự nhiên gọi sớm vậy vậy nha. Chạy đi chị lười, nhóc về Sài Gòn rồi nè. Kệ nhóc, liên quan gì chị, không đi luôn đi. Trời, nỡ lòng nói vậy hả? Chứ ai nỡ lòng bỏ chị chạy tuốt về quê đó. Là không giận rồi mà. Ừ, giờ đổi ý được không? Sặc, ngàn quá nha. Kệ ta, giờ muốn gì đây? Vậy đi ăn sáng nhóc không? Ủa, bữa nay tốt bụng rủ chị đi ăn sáng, tính hối lộ cho chị hết giận hả? Đừng hòng. Có đâu. Thôi vậy đi, giờ nhóc chạy qua nhà chị à. Biết đường không? Ờ, đi từ từ chắc được mà. Vậy qua đi, chị ngủ xíu nữa. Trời, làm ơn vậy đi. Mệt quá thì qua đi, người ta nằm xíu thôi, 5 phút à. Vậy ha. Chị cúp máy, bỏ tay với bà chị này của nó. Mềm ngủ thấy sợ luôn. Cố lục lọi trong trí nhớ cái đường đi qua nhà chị. Nó thay đồ chạy ào đi. Sài Gòn buổi sáng sớm thật dễ chịu, xe cộ cũng ít và trời mát lạnh người. Chưa có một tia nắng nào len qua được những dãy nhà san sát, những hàng cây rủ bóng hai bên đường. Lòng vòng một hồi cũng qua gần đến nhà chị. Chị biết đường chứ chưa biết nhà. Bấm số chị. Alo alo, dậy chưa chị xấu xí? Mệt ghê. Dậy rồi nè. Tới chưa? Cần tới, hết biết đường rồi. Ngố quá nha. Đang ở đâu? Đang ở đường. Biết rồi, ở đó đi, chị đi taxi ra. Nó đành dừng xe ở một gốc cây ngồi chờ chị. Được một chút thì chị ra tới. Hôm nay mặc nguyên cái áo tùm lum màu, rộng thùng thình, nhìn mắt cười thiệt. Vừa nhìn thấy nó, chị chu chu cái miệng ra làm mặt giận. Lại đây, phùng má ra ngay. Chị, phùng ra nhanh. Ờ. Nó vừa phùng má ra, chị liền bún vô má nó một cái thiệt mạnh, suýt lủng má nó luôn. Ui da, tự nhiên bún rồi ta. Trời chết, và cái tội dám bỏ đi mất tiêu. Thích đào, là bỏ qua mà. Bỏ qua nào? Bữa đó nói rõ ràng, ai làm chứng? Trời, ngang ngược. Mới biết hả? Sờ nhóc phải dẫn chị ăn gà rán nè, đi coi phim nè, ăn pizza nó biết chưa? Ăn nhiều vậy, không sợ mập hả? Kệ ta, đi nhanh nhanh, đói bụng lắm rồi. Đi xe dởm đừng có than à. Xì, khỏi lo, chị có người dễ tính nhất luôn á. Vậy đã nói rồi nè. Đợi cho chị đi. Không có tay hả trời? Nè, thấy má cầm ví không? Cầm có tay mượn. Nhiều chuyện, chị kêu gì phải biết nghe biết chưa? Không có cãi. Nó đành tự tay đội nón bảo hiểm cho bà cô khó tính ngang ngược này. Dường như mỗi lần gặp chị, nó là một con người khác. Đến giờ, nó cũng không thể lý giải được vì sao. Chị biết rằng, mỗi lần gặp chị, nó biết trêu đùa nhiều hơn, nói nhiều hơn và vui vẻ nhiều hơn. Nó có thể thờ ơ lạnh lùng với bất cứ ai, nhưng trừ chị. À, giờ thì còn một người khác nữa, nó không thể lạnh lùng, là em. Nó chở chị trên con tim cũ của mình vào KFC gần đó theo lời chỉ đường của chị. Tất nhiên phải chạy vòng vòng mới vào được KFC bởi cái trò chỉ đường lòng vòng của chị. Gọi hai phần combo giống nhau, vậy mà chị của nó cũng không chịu ngồi yên để ăn. Chút chút lại dành phần của nó, cắn một miếng rồi bỏ lại dĩa, xong quay qua cắn miếng khác. Thành ra miếng gà nào cũng có dấu răng của chị. Chưa từng thấy miếng gà của người ta toàn bị chị cắn nè. Vậy ăn phần chị nè. Hay à, phần chị cũng bị cắn rồi còn đâu. Xì, cho chết, giờ có ăn không? Ăn rồi không? Vậy đừng có ý kiến. Nhưng mà... Không, không nhưng mà gì hết. Ăn nhanh đi, mình đi xem phim nữa. Mà nói trước, không có coi phim kinh dị nữa à. Sao vậy? Lần nào cũng bị ngắt nhéo cào cấu người ta. Tại sợ chứ bộ. Sợ sao coi chi? Sợ mà thích được hôn. Thôi bỏ tay rồi, ăn đi chị cua. Dám nói chị cua ha. Kẹp nè. Chị lấy hai tay kẹp má nó, kéo căng ra hết mức, rồi cười thích thú. Người gì thích hành hạ nó hay sợ luôn. Nhưng phải nói, nụ cười của chị rất đẹp, cười tít cả mắt phấn đẹp. Ăn xong, tay đứa nào cũng toàn dầu mỡ, dao nĩa hầu như chẳng đứa nào đụng tới. Thành ra lại dành nhau đi rửa tay, náo loạn cả các KFC của người ta, khiến ai cũng nhìn lắc đầu. Ăn KFC xong, hai đứa lại lòng nhông chạy qua Megastar. Lần này, chị không có sở trò chỉ đường lung tung được nữa, vì nó biết đường. Đứng trước bảng hiệu điện tử để chọn phim, nó thở phào nhẹ nhõm. May quá, bữa nay không có phim nào kinh dị. Có phim gì giờ nhóc? Phim gì, ai biết đâu, chị chọn đi. Kiếm cái nào cần chiếu nha, chứ ngồi ngoài một hồi giỡn giống bữa người ta đuổi cổ liền. Còn nhớ nữa hả ta? Vậy coi phim ha. Cũng được. Nhóc, chị mua nước với đồ ăn đi. Ăn gì? Cá viên chiên với bắp. Thiệt là muốn giết thằng đạo diễn của cái phim này quá. Làm phim chi hồi hộp quá trời, cho nên cái tay nó lại chịu những cú bấm hết mình của chị mà không dám lên tiếng. Coi xong bộ phim bước ra như thường lệ, nó sờ cánh tay đầy vết tích hình xác cho chị coi, lắc đầu. Nè, nhìn đi, nát tay người ta rồi. Thì xin lỗi mà. Chị khao nhóc ăn xà ha. Ăn sốt gì trời, lâu lâu mới đi chơi, ăn cho đã. Ăn vậy mà không mập mới ngộ. Vậy mới xuống. Nó và chị đi xuống tầng dưới đang pizza. Trong lúc chờ đợi, tự nhiên chị nắm lấy tay nó siết chặt. Sau này nhóc mà bỏ chị lần nữa, chị sẽ không gặp nhóc nữa, nhớ chưa? Gương mặt chị cho biết rằng chị không hề nói đùa, thật sự đang rất nghiêm túc. Nó mỉm cười gật đầu. Nhóc biết rồi, nhóc xin lỗi. Chị không cần nhóc xin lỗi. Chị chỉ cần nhóc đừng có bỏ mà không nói gì. Có biết chị lo lắm không? Nhóc sẽ không làm gì nữa đâu mà. Nhớ đó, nhóc nè, nhóc yêu bé Thi thật đúng không? Nó mỉm cười gật đầu. Chuyện sẽ ra vậy. Rồi nhóc dự tính gì? Làm hết sức thôi chị. Vậy nhóc phải cố lên, không được làm chị thất vọng đâu. Là sao chị? Là không được yếu đuối nha nhóc. Nhóc sẽ cố gắng. Bữa nay nữ hoàng nhà ta sẽ nói chuyện tâm trạng vậy nè. Tâm trạng cái đầu nhà ngươi, tại ta lo cho nhóc thôi, biết chưa? Biết rồi, cảm ơn ha. Vậy trả tiền pizza đàn ơn đi. Sao? Nãy ai la khao nhóc ăn pizza mà. Nó sờ sờ cánh tay lên trước mặt chị. Chị cười tít mắt. Nhớ rồi, tha cho nhóc đó. Ăn pizza no nê, đến lúc phải về quán làm việc. Nó chở chị về nhà. Đường về nhà chị cũng dễ, vì nó đã đi một hai lần. Chỉ có nhà chị là từ đó tới giờ nó vẫn chưa biết. Nhà chị nằm tách biệt hoàn toàn với những ngôi nhà xung quanh, có bờ tường khá cao với những dây leo hình trái tim, có cả sàn hoa ti côn ngoài cổng nữa. Nhà xây theo lối kiến trúc châu Âu cổ kính cho nên khá lạ mắt. Nhìn vào trong sân, có rất nhiều hoa cúc dại nằm hai bên lối vào nhà, có những chiếc ghế màu trắng trên bãi cỏ xanh. Rõ ràng người chăm sóc khu vườn này rất có đầu óc thẩm mỹ. Vườn nhà chị đẹp quá. Thiệt không? Thiệt mà. Nịnh hoài nha, chị phải phòng làm đó. Dạ, công nhận khéo tài ghê. Chứ sao, chị của nhóc mà. Thôi nhóc về đi, không nắng đó. Thì đang nắng nè, chị cẩn thận ha. Biết rồi, chị vô nhà đi. Ừ, bye bye nhóc. Nó đưa tay ngắt một đóa hoa cúc dại ra cổng nhà chị, bỏ vào túi rồi lên xe chạy về. Lòng cảm thấy nhẹ nhàng đi rất nhiều. Đi chơi với chị nửa ngày hình như hơn cả hàng trăm viên thuốc bổ dưỡng cho tâm hồn. Ít nhất bên chị, nó không phải có cảm giác lo lắng mọi chuyện xung quanh nữa. Nó quay trở lại quán làm việc bình thường như trước, tâm trạng khá hơn một tí, nhưng vẫn đang chờ câu trả lời từ em. Có lẽ em cần thêm thời gian để quyết định. Không phải vì em thiếu quyết đoán. Nó biết em đang bị người ta ép gánh lên trên mình trách nhiệm lớn. Đâu phải muốn làm gì thì làm như nó được. Ít nhất vào lúc này nó đang có ba sự ủng hộ. Nếu nó quyết định chiến đấu để giành lấy em, ông Kha, chị và cả nhỏ Hân sẽ đứng về phía nó. Có lẽ sẽ có cả anh Huy nữa chứ. Tất cả sẽ do em quyết định. Và dù em chọn làm gì, nó cũng sẽ không trách em. Nó đủ suy nghĩ để biết em đang muốn gì và cần phải làm gì mà. Kết thúc buổi làm bình thường, nó trở về nhà, đặt lưng xuống căn nhà trọ của mình, nhắn vài tin cho chị và nhớ hơn nữa, rồi nhắm mắt. Thêm một ngày không em trôi qua, bình lặng, nhớ nhung dai dứt.